Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, Tao Ngộ Phục Kích, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 853, Tao Ngộ Phục Kích. Chơ Long Diệp Thiên thân mình hơi hơi cứng đờ. Không có nhìn thấy Tịch Nhi trở về. Hắn đi Thiên Thánh Chi cùng ở chỗ này có khác nhau sao? Lâm Tử Diệp xoay người. Phấn Điêu Ngọc Trác khuôn mặt nhỏ thượng. Mất mát nhìn cô. Cô, mẫu thân còn không có trở về kia mất mát thanh âm. Nghe làm chua xót lòng người, quân nhớ toàn tâm đột nhiên đau xót. Hoàng Tẩu còn không có trở về. Đây mới là nàng cùng phụ quân lo lắng nhất, nàng đối với Lâm Tử Diệp ôn nhu cười. Ôn nhu nói, Diệp Nhi, ngươi yên tâm, ngươi mẫu thân nhất định sẽ trở về. Ngươi không phải đã nói, ngươi mẫu thân luôn luôn đều là một cái giữ lời hứa người sao. Cho nên, nàng càng sẽ không cho các ngươi thất vọng, nhất định sẽ trở về. Lâm Tử Diệp mím môi, không nói gì, hắn quay đầu lại đi. Thủy Lượng mắt to lại nhìn chằm chằm cửa xem, Lâm Tử Thân tuy rằng không nói lời nào. Nhưng khuôn mặt nhỏ thượng lo lắng biểu tình bộc lộ ra ngoài, cha hôm nay một ngày không có nói tam. Câu nói, bọn họ huynh đệ hai người một tấc cũng không rời đi theo cha bên người, quân nhớ toàn nhìn. Hoàng huynh không dao động, ở trong lòng thật mạnh thở dài một hơi, lại chậm rãi khuyên nhủ, Hoàng huynh, cho dù Hoàng Tẩu không ở nhà. Ngươi cũng muốn đi theo Toàn Nhi cùng phụ quân đi Thiên Thánh Chi. Hoàng Tẩu là một cái giữ lời hứa người, nhất định sẽ gấp trở về, vì Thần Nhi cùng Diệp Nhi. Hoàng Huynh cũng không thể lưu lại nơi này. Thần Nhi cùng Diệp Nhi minh sát, cũng sẽ ở tối nay phát tác. Hoàng Huynh, bọn họ vẫn là hài tử, như vậy thống khổ, làm cho bọn họ như thế nào thừa nhận. Một trận gió lạnh thổi tới. Long Diệp Thiên mặc phát phi dương, hắn mãn hàm tưởng niệm con ngươi gắt gao nhắm lại, tựa không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến hắn giờ phút này tưởng niệm cùng lo lắng, Toàn Nhi nói. Rất đúng, Tịch Nhi không có trở về, Thần Nhi cùng Diệp Nhi yêu cầu hắn chiếu cố, lại lần nữa mở mắt ra mắt thời điểm. Hắn góc cạnh rõ ràng tuấn nhan thượng vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đứng dậy. Cao dài thân ảnh đón như máu hoàng hôn, nhìn hai cái nhi tử, khóe miệng hơi hơi dơ lên, như vậy như là muốn mỉm cười, chính là trong mắt lại chỉ có một loại thê lương thần sắc. Thần Nhi, Diệp Nhi, chúng ta đi, hảo. Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp đều gật gật đầu, quân nhớ toàn vừa thấy. Khóe môi khẽ nhếch, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tới thời điểm, phụ quân liền nói cho nàng. Hoàng Tẩu không có trở về, Hoàng Huynh rất có khả năng sẽ không đi, liền dùng Thần Nhi cùng Diệp Nhi thuyết phục Hoàng Huynh, quả nhiên, Hoàng Huynh chính là không vì chính mình suy nghĩ, hắn cũng sẽ vì Thần Nhi cùng Diệp Nhi suy nghĩ, Long Diệp Thiên nắm bọn họ huynh đệ hai người. Nhìn muội muội, cười cười, Toàn Nhi, cảm ơn ngươi, đi thôi, quân nhớ toàn cong cong khóe miệng, Hoàng Huynh, chúng ta là huynh muội. Người nhà chi gian, nói cái gì cảm ơn nha, đi nhanh đi, quân nhớ toàn nói xong, cười xoay người, thuyết phục Hoàng Huynh, tựa làm nàng rất có cảm giác thành tựu dường như, này liền hình như là nhân loại bản chất trung tha. Thiết khát vọng bị khẳng định giống nhau, Long Diệp Thiên ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia ấm áp. Ý cười, nắm hai cái nhi tử đi theo quân nhớ toàn rời đi, chỉ là hắn trong lòng càng thêm trầm trọng. Tịch Nhi thật sự có thể tuân thủ ước định trở về sao? Nàng chưa bao giờ nuốt lời quá. Lúc này đây, hắn vẫn như cũ tin tưởng nàng có thể tuân thủ lời hứa. Quân Ngọc Hành nhìn đến Nhi tử cùng hai cái. Tôn tử tới, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ra ra. Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp đồng thời ra tiếng hộ ân. Quân Ngọc Hành ánh mắt sủng nịch nhìn hai cái tôn tử. Ngước mắt, nhìn Nhi tử, hắn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà nói. Thiên Nhi, Hoàng Lăng Trung Thiên Thánh Chi, Linh Trạch tinh thuần, nước suối lạnh băng, dung hợp huyết ngọc cùng bảo ngọc Linh Châu. có thể trợ ngươi đem ngươi trong cơ thể minh sát cắn nuốt. Chúng ta cần thiết lập tức qua đi, là, phụ quân, làm phụ quân lo lắng, Long Diệp Thiên biết bọn họ đều ở vì bọn họ phụ tử ba người suy nghĩ. Đây là già ấm áp, đi thôi. Quân Ngọc Hành đáy mắt chảy qua một mạt quan tâm, tiến lên dẫn đường, Lâm Vân Tịch ngày đêm kiêm trình lên đường. Lại ở sắp đến đế đô khi, bị một đám hắc y nhân phục kích ở đế đô ngoại trong rừng cây. Lâm Vân Tịch, Nam Cung Vân Hạo, Lam người có công lớn cùng Lam Nguyên Tĩnh đang ở cùng một đám hắc y nhân chém giết. Lâm Vân Tịch trong lòng thực sốt ruột, nàng cần thiết mau chóng trở về. Chính là đám hắc y nhân này vì sao sẽ như thế khó chơi? Hưu quạnh gió thu chung, 10 cái hắc y nhân cùng nhau tiến công. Tiến thối có tự, Lâm Vân Tịch 4 người liên thủ công kích. Cũng chưa có thể thương bọn họ mảy may, Nam Cung Vân Hạo bỗng nhiên ngước mắt. Ảm đạm đáy mắt đột nhiên xẹt qua một mạt kinh dị chi sắc. Xa xa mà ngóng nhìn 10 cái hắc y nhân, lộ ra nghi hoặc khó hiểu chi ý, hắn đối với bên cạnh Lâm Vân Tịch nhẹ giọng nói. Tịch nhi, không thích hợp, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nàng cũng biết không thích hợp, đây là trận pháp công kích, nếu không phá bọn họ trận pháp. Các nàng liền sẽ bị nhốt ở chỗ này, Lam người có công lớn ghé mắt nhìn Lâm Vân Tịch. Tinh xảo khuôn mặt làm người có chút không rời được mắt. Lâm cô nương, đây là ngũ hành trận pháp, từ 10 cái người tạo thành, rất khó công phá, hắn cùng nàng là thất giai tu vi. Cũng chưa có thể thương bọn họ nửa phần, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Cúi đầu suy ngẫm một hồi, trong đầu ý tưởng như phiên thư mau. Nhanh chóng lật qua các loại đối sách 10 người ngũ hành trận pháp ở nàng trong đầu hình thành. Phía trước công kích chiêu thức cùng di động trình tự, ở nàng trong đầu hình thành một bộ đồ án, nàng ở trong não câu họa ra toàn bộ cảnh tượng. Đột nhiên, nàng hơi hơi dương môi, cười đến vẻ mặt tự tin, nàng duỗi khai bàn tay. Một bộ chỉ vàng phác họa ra tới ngũ hành hư ấn trận pháp xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Mờ mịt nhàn nhạt kim quang, Lâm Vân Tịch nói, ta, xem một chút 10 người vị trí Tịch Nhi, bọn họ chạm thành nhân tự, hai người một tổ, lực công kích đều rất mạnh, Nam Cung Vân Hạo chưa bao giờ gặp qua công kích như vậy lực hai người. Chi gian, có thể phối hợp đến như thế ăn ý, đặc biệt là kia quỷ dị thân pháp. Hoàn toàn thấy không rõ lắm tốc độ, Lâm Vân Tịch nháy mắt minh bạch, thế gian vạn vật. Vốn là chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngũ hành trận pháp càng là như thế, đối phương tả hữu cánh tay là thổ cùng thủy. Nếu đêm này hai nơi toàn bẻ gãy, này trận pháp cũng liền phá, Lam công tử, Lam cô nương, các ngươi huynh đệ hai người công kích bên trái, Lam cô nương nâng bên trong người, Lam công tử ngươi cần thiết bằng mau tốc độ giết bên ngoài người. Hai người một tổ. Bên ngoài nhân tu vì so bên trong thực lực cường hãn, hảo. Lam người có công lớn cùng Lam Nguyên Tĩnh đều biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, ca. Chúng ta công kích bên phải, giống như bọn họ, hảo. Tịch Nhi, Nam Cung Vân Hạo đã nghe rõ, đi. Lâm Vân Tịch một tiếng khẽ kêu. 4 người dựa theo phía trước kế hoạch tiến hành, Lâm Vân Tịch có kinh người cảm giác lực. Người chung quanh tiếng lòng. Nàng có thể cảm giác đến rõ ràng, nhìn đến các nàng công kích phương pháp. Nàng đối diện công kích hắc y nhân đáy lòng rõ ràng ở sợ hãi. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi, cười đến vẻ mặt tuyệt mỹ quyến rũ. Đúng rồi, đây là bọn họ tử huyệt, Lâm Vân Tịch nhanh hơn công kích tốc độ. Mỗi nhất chiêu đều khí thế bàng bạc, trong tay huyền vũ thần tiên huy động như giao long, Nam Cung Vân Hạo cũng lập tức chuyển biến. Phương hướng, công kích bên trong người, làm hai người không thể đồng thời công kích Lâm Vân Tịch ngay trong nháy mắt này. Lâm Vân Tịch trong tay huyền vũ thần tiên nháy mắt quấn lên bên ngoài hắc y nhân cánh tay. Nàng thân mình bay tứ tung, hai chân hư ảnh hư thật đá vào hắc y nhân trên đầu. Hết chương.